Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 642, tái xuất giang hồ, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau rời giường, Thượng quan Ngưng liền phát hiện Cảnh Giật Thần vẫn còn bên người mình, cô buồn ngủ mông lung hỏi. Sao anh còn chưa đi làm? Cảnh Giật Thần cái mũi nhỏ nhắn của cô cười nói. Tối hôm qua còn thích anh như vậy, buổi sáng hôm nay đã muốn đuổi anh đi. Cục cưng, em cũng quá tuyệt tình, ngày hôm qua anh phục vụ không tốt sao? Bằng không, em thử lại một lần nữa. Thượng quan Ngưng không đợi hắn nói cho hết câu, gương mặt nóng lên lập tức duỗi tay đi che miệng hắn. Câm miệng, không đi làm thì không đi, không được bắt nạt em. Cảnh Giật Thần cười lấy tay cô ra tính tình tốt nói. Được, đều nghe em, không bắt nạt em, dậy ăn bữa sáng. Qua một đêm, trước ngực Thượng quan Ngưng lại trướng lên, Cảnh Giật Thần thoáng thử một lần liền biết lúc này cô đang rất khó chịu. Ánh mắt hắn hơi hơi sáng ngời, nhẹ giọng nói. À, xem ra anh có sẵn bữa sáng dinh dưỡng. Thượng quan Ngưng không để ý hắn, tự mặc tốt quần áo đi rửa mặt. Cảnh Giật Thần ngồi ở trên giường, nhìn dáng người tốt đẹp của vợ biến mất ở trong phòng, tâm trạng rất tốt rời giường đi xem con trai. Hắn đương nhiên cố ý không đi làm, gần đây tất cả việc của công ty hắn đều xử lý ở nhà, bởi vì vấn đề của Đường Thư Niên còn chưa giải quyết, hắn không yên tâm để Thượng quan Ngưng một mình ở nhà với con. Ngày hôm qua đã phát hiện tung tích của Đường Thư Niên, Tiểu Lộc đã đi theo để giết hắn. Nhưng vẫn luôn chưa có tin tức gì, Cảnh Giật Thần biết Tiểu Lộc cũng không được thuận lợi lắm. Đường Thư Niên cực kỳ giàu hoạt, hắn ta tuyệt đối không có khả năng dễ dàng để lộ hành tung của mình, hiện tại nhìn như không cẩn thận bị lộ, trên thực tế rất có khả năng là cái bẫy dập. Cũng may Tiểu Lộc năng lực xuất chúng, kể cả là bẫy dập cũng không cần quá mức lo lắng. Tiểu Lộc đã rất lâu không nhận nhiệm vụ giết người. Cô là một sát thủ đứng đầu có hiệu suất cao, bình tĩnh chấp nhất, không sợ bất luận khó khăn gì, cô đã từng coi việc giết người để kiếm sống, dùng giết người đổi lấy số tiền cách xù để tiến hành thay máu giữ mạng sống của mình. Từ trình độ đó mà nói, vừa mới bắt đầu làm sát thủ mấy năm cô đã dùng mạng của người khác đổi lấy mạng của mình. Hôm nay đi giết Đường Thư Niên thật ra cũng là để bảo vệ mạng sống của mình. Cô thiếu Cảnh gia quá nhiều, trước kia Cảnh Trung Tu cũng tốt, Cảnh Giật Thần cũng được, chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì với cô, đi giết Đường Thư Niên là do cô chủ động xin đi. Giết người mà thôi, đây là điểm mạnh của cô, cũng là kỹ năng duy nhất của cô để cô có thể kiêu ngạo. Một trung tâm thương mại dưới lòng đất ở thành phố B, đèn đuốc sáng trưng, thỉnh thoảng có khách hàng top 5 top 3 đi vào các cửa hàng tìm kiếm những món đồ yêu thích. Cửa hàng ở dưới lòng đất thế này có giá thuê thấp hơn bình thường rất nhiều, bởi vậy đồ cũng rẻ hơn, rất nhiều người bình thường ở thành phố B đều thích tới chỗ này dạo phố mua sắm. Tối ngày hôm qua, sau khi Tiểu Lộc lần theo dấu vết của Đường Thư Niên đến đây, hắn ta liền biến mất không thấy tăm hơi. Thị lực và thính lực của Tiểu Lộc vượt trội, tốc độ lại là hạng nhất, khứu giác cũng cực kỳ nhanh nhạy, trong tình huống bình thường cô sẽ không mất dấu mục tiêu. Nhưng mà sau khi đi vào trung tâm thương mại dưới lòng đất này, Tiểu Lộc gặp phải vấn đề khó. Cô đồng thời phát hiện bốn Đường Thư Niên, bốn người này, cao gầy mập béo, góc truyện audio.com, gần như giống nhau như đúc, mặc quần áo cũng hoàn toàn giống nhau, trên người dùng cùng một loại nước hoa, mọi người vừa nhìn thấy, liền cảm giác dung mạo cực kỳ giống nhau. Lấy tốc độ của Tiểu Lộc nhiều lắm chỉ có thể đuổi theo giết chết hai người còn lại chắc chắn sẽ trốn thoát. Nhưng đây cũng không phải quan trọng nhất chính là Tiểu Lộc xác định giữa bốn người này có Đường Thư Niên thật hay không. Cô đã xem qua tất cả tư liệu và ảnh chụp của Đường Thư Niên, đồng thời đã từng gặp Đường Thư Niên ở Vương Quốc Ngầm, nhưng một lần gặp mặt kia chỉ là một chốc nhìn thoáng qua lúc mở cửa mà thôi, không phải nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt hắn ta. Trước kia khi Tiểu Lộc nhận nhiệm vụ, dạng người gì cũng có, trong đó 99% đều là không gặp qua mục tiêu mà chỉ thấy qua ảnh chụp cùng tư liệu cơ bản, nhưng cô trước nay chưa từng thất thủ. Bởi vì cô đối với mục tiêu luôn có một loại trực giác kinh người, mỗi lần sau khi nhìn thấy ảnh chụp cô đều có thể khắc sâu ấn tượng với mục tiêu, lúc giết người cũng không bởi vì chưa thấy qua mà giết nhầm người. Hôm nay bốn người, không có một người nào cho cô cảm giác là mục tiêu chân chính. Tiểu Lộc có thể khẳng định bốn người này khẳng định không có ai là Đường Thư Niên thật, nhưng xuất hiện bốn người này thì Đường Thư Niên chắc chắn đang ở quanh đây. Cô là sát thủ, am hiểu nhất là âm thầm lấy đi mạng sống của mục tiêu, tuy nhiên cô đánh nhau tay đôi cũng cực kỳ xuất sắc, gần như không có người nào có thể địch lại, nhưng phương pháp ngu ngốc này cô sẽ không dùng tới. Có thể sử dụng một viên đạn hoàn thành chuyện này thì cô sẽ không ngu xuẩn tiêu hao thể lực của mình dùng nắm đấm đi đánh nhau với người khác. Thích tiêu hao thể lực của người khác đem họ tra tấn sống không bằng chết lại không chịu cho họ chết thoải mái, chỉ có Đường Thư Niên tâm lý nghiêm trọng vặn vẹo mới làm. Tiểu Lộc có chút kỳ quái tại sao mình lại bị lộ từ việc Đường Thư Niên chuẩn bị bốn thế thân để dụ cô rời đi, hắn ta hẳn đã biết có người sẽ đến giết mình. Nhưng rõ ràng cô đã che giấu rất tốt, hắn ta làm sao lại phát hiện được. Tiểu Lộc trên mặt tình cảm không có gì sôi nổi, nhưng việc giết người như thế này, trời sinh cô có trực giác cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa sau khi trải qua thời gian dài huấn luyện liên tục cô đã hiểu biết rất nhiều phương thức giết người, có thể kín đáo suy nghĩ những việc nhỏ không đáng kể. Cô dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo một người trong số đó, nhìn cũng không nhìn cho hắn một viên đạn chí mạng xuyên tim. Súng trong tay được trang bị ống giảm thanh, giết một người, trừ bỏ phát ra một tiếng trầm thấp cũng không còn âm thanh nào khác. Sau khi cô giết người, nhanh chóng quyết đoán rời đi cũng không đi xử lý thi thể ở cuối hành lang kia. Cô biết rất nhanh sẽ có người phát hiện ra khối thi thể kia, sau đó nơi này sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn, việc này rất có lợi để cô ẩn nấp cũng sẽ giúp cô phán đoán ra nguyên nhân bản thân bị lộ. Cả người cô mặc một bộ quần áo màu đen, chạy nhanh xuyên qua trung tâm thương mại dưới lòng đất tìm được thế thân thứ hai nhanh chóng giết chết. Mà lúc này, thi thể đầu tiên đã bị người ta tìm ra, trong trung tâm thương mại một mảnh hỗn loạn, tiếng những cô gái thét chói tai cùng tiếng khóc của trẻ con tràn ngập trong không khí, huyên náo đến mức khiến lòng người có chút hoảng sợ. Tiểu Lộc không, góc truyện audio.com, đuổi theo thế thân thứ ba, bởi vì nơi này rất lớn, hơn nữa khẳng định Đường Thư Niên đã xây dựng mật đạo sâu dưới lòng đất, mặt khác hai thế thân này khẳng định sẽ chạy đến trong đường hầm để tránh né bị đuổi giết, nếu như cô đi theo khẳng định sẽ bị Đường Thư Niên mai phục. Vẻ mặt của Tiểu Lộc bình tĩnh, tim đập vững vàng, cũng không bởi vì liên tục giết hai người mà xuất hiện cảm xúc dao động. Cô thừa dịp hỗn loạn, đem chính mình giấu trong bóng tối, giống như chim ưng chờ đợi con mồi xuất hiện. Cách chương.